Ngươi, các ngươi mau rời đi, nếu không ta không khách khí. Trần Tấn Nguyên đang muốn phản phúng mấy câu, bên hai nhưng lại chuyển tới vậy nhóc con thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy, vậy đứa nhỏ đang đứng ở trong viện tử, cầm trong tay một bản bằng gỗ đồ chơi nhỏ cung, đắp một cây cây xiên bằng trúc hướng về phía mình. Trần Tấn Nguyên chán mây đen mọc cung tùm, cái này đứa nhỏ thật đúng là đem mình làm người xấu. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, mặt đầy mỉm cười hướng về phía vậy đứa nhỏ nói, em trai nhỏ, ngươi đừng sợ, chị không là người xấu, sẽ không làm thương tổn ngươi. Vậy các ngươi là người nào? Chạy đến nhà ta tới làm gì? Bỏ mặc trường hợp nào, người đẹp đều có đặc quyền, người đẹp ra sân xác thực nếu so với người đàn ông mạnh hơn nhiều lắm, nhất là đối mặt loại này nhóc con, lại là tác dụng, vậy đứa nhỏ thấy như thế xinh đẹp một người chị, lòng đề phòng lập tức đi hơn nữa, vậy nhỏ cùng tên cũng để xuống. Chúng ta đi ngang qua nơi này, trời sắp tối rồi, cho nên muốn ở nhà ngươi nghỉ ngơi một đêm. Lâm Y Liên cười nói, nụ cười kia thật là thấy Trần Tấn Nguyên cả người tóc gáy đảo thụ. Nhưng mà cha ta nói, không được cho người xa lạ mở cửa. Đứa nhỏ có chút hơi khó nói. Ách! Vậy người nhà ngươi đâu? Bọn họ ra đồng làm việc đi, chị đẹp, các ngươi chờ một chút đi. Đứa nhỏ nghèo đầu suy nghĩ một chút, hướng về phía Lâm Y Liên nói. Lâm Y Liên nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, xoay người nhìn về phía bên cạnh trận mắt hốc mồm Trần Tấn Nguyên, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Mẹ kiếp, cái này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn liền đi. Đạo trích một bộ chua chát hình dáng, đồng thời cũng biểu đạt ra Trần Tấn Nguyên tiếng lòng. Lâm Y Liên cười đắc ý. Các ngươi là ai? Ngay tại Lâm Y Liên muốn phải tiếp tục khoe khoang một chút nàng là có bao nhiêu đứa nhỏ duyên lúc này sau lưng truyền tới một người đàn ông thanh âm. Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại. Một người vóc dáng gầy lùn trung niên nông phu trên vai vác một cái cuốc đứng ở phía sau mình cách đó không xa, vậy nông phu bên người đi theo một vị giống vậy vác cuốc trung niên mập mạp đàn bà cùng một người con cái gùi nửa cô bé lớn, ba người đều là mặt đầy phòng bị nhìn mình ba người, nhất là thấy Lâm Y Liên trên tay còn cầm kiếm lúc này trên mặt lại là nhiều tầng một sợ, không dám về phía trước. Chắc hẳn đây chính là nhà này chủ nhân đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng động một cái, trời đã sắp tối, người trong thôn cũng kết thúc công việc từ trong đồng ruộng trở lại. Xem cái này ba người lối ăn mặc chắc là nhà này chủ nhân. Cha, mẹ, chị. Quả nhiên, trong viện tử vậy đứa nhỏ thấy tường viện bên ngoài cái này ba người, nho nhỏ trên mặt nhất thời mang theo ngạc nhiên mừng rỡ, mở cửa phòng lập tức nhào vào cái đó người phụ nữ trung niên trong ngực. Lao tứ, ngươi không có sao chứ? Vậy người phụ nữ trung niên buông xuống cái cuốc, khẩn trương đem vậy đứa nhỏ cho ôm vào trong lòng, giống như là sợ Trần Tấn Nguyên cái này ba người xa lạ tổn thương con mình vậy. Mẹ! Ta không có sao, chị đẹp các nàng là tới ta túc. Đứa nhỏ xoay mặt chỉ Lâm Y Liên. Chương 969, ra ba một bối phận. Ta túc. Người đàn ông trung niên nghi ngờ nhìn xem quần áo gọn gàng Trần Tấn Nguyên ba người, nhíu mày một cái, vậy phòng bị vẫn không có buông xuống, bọn họ thôn này hẻo lánh phải chặt, cách gần đây thị trấn cũng phải đi hơn nửa tháng, trong ngày thường đều có rất ít người tới nơi này, hơn nữa Trần Tấn Nguyên ba người một bộ giang hồ lối ăn mặc, vừa thấy chính là vậy loại cao cao tại thượng võ giả. Như thế nào sẽ tới cái này quê nghèo vùng đất hoang tới ta túc? Lão huynh, đừng hiểu lầm, mấy người chúng ta đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới trời đã tối rồi, trước không thôn sau không tiệm, cho nên tới nơi này cho mượn ngủ một đêm, ngươi yên tâm, cái này bạc tuyệt sẽ không thiếu các ngươi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía vậy người đàn ông trung niên ấm áp cười một tiếng, vừa dùng tuổi cho thọt bên cạnh Lâm Y Liên. Lâm Y Liên im lặng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, rất tự giác đem eo túi móc ra, Trần Tấn Nguyên một cái nhận lấy. Từ hông trong túi sách lấy ra một thỏi bạc, hướng về phía người đàn ông trung niên quơ quơ. Thấy lớn như vậy một thỏi bạc, mấy người lập tức liền mắt choáng váng. Vậy người phụ nữ trung niên trực câu câu nhìn Trần Tấn Nguyên bạc trên tay, lấy tay nhẹ nhàng đẩy một cái ngu ở một bên người đàn ông trung niên, đè nén kích động nói, lao nhị, là bạc à. Vậy người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, bận điệu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ba vị đường xa tới, có thể ở nhà ta túc, đó là để mắt ta lưu lão nhị, vậy còn có thể muốn các ngươi bạc. Chỉ cần các ngươi không chê chúng ta cái này người nhà quê nhà địa phương đơn sơ chính là. Nhìn ra được người đàn ông trung niên này lời nói có chút không nói thật, bất quá hắn chỉ là một hiền lành ba dao làm ruộng hán, ánh mắt mặc dù đi Trần Tấn Nguyên trên tay liếc, bất quá cũng không dám đưa tay muốn. Ông già, đây chính là bạc trắng lòa à? Vậy người phụ nữ trung niên thấp giọng thối mắng người đàn ông trung niên một câu, ngay sau đó đem vậy chú bé bỏ vào cô gái kia trên tay, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, đưa ra vậy bởi vì là làm ruộng mà bẩn đen tay. Đem Trần Tấn Nguyên trong tay vậy thỏi bạc cho cướp được trong tay, mặt đầy trồng lên nụ cười, hì hì, cái này ý tốt như vậy đâu, ba vị nhanh chóng mời vào trong. Phải, phải. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì ở oán thầm, ta cũng không gặp ngươi ngại quá à. Người phụ nữ trung niên vui mừng cười a a, mười phần nhiệt tình chào hỏi ba người vào nhà. Vậy người đàn ông trung niên cùng bên người ôm đứa trẻ cô gái bị người phụ nữ trung niên được là ngượng phải mặt đỏ bừng. Người đàn ông trung niên đi tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh nói, ngại quá à khách, cái này vợ chính là như vậy, ta cũng không quản được nàng. Không có sao, chị dâu thật đáng yêu, lão huynh, còn không biết ngươi họ gì, tại hạ Trần Tấn Nguyên, cái này hai người là bạn ta. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, tự giới thiệu mình một phen. Hê hê, người đàn ông trung niên gãi gãi đầu, ta cái này người nhà quê, không như vậy tên dễ nghe, ta kêu Lưu Lão Nhị, đây là ta con gái Lưu Lão Tam, còn có con trai ta Lưu Lão Tứ, mới vừa đó là vợ ta Điền Thúy Hoa. Ách, các ngươi cái này tên kêu, thật đúng là, thật là có cái họ. Trần Tấn Nguyên vừa đi theo vào nhà, vừa nghe trước Lưu Lão Nhị giới thiệu, không khỏi bị người một nhà này tên chữ cho xuất chính phục. Từ trong thâm tâm dựng lên một ngón tay cái, ra ba một bối phận, danh tự này cũng không biết là ai khởi. Hê hê, để cho khách chê cười, ta không có đi học, không học thức, cũng không dạy được cái gì háo danh, chẳng qua là thua thiệt ta khuê nữ này. Lưu Lão Nhị cười khổ nhìn xem Lưu Lão Tam, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giống như là ở tố khổ vậy, khá tốt người trong thôn tình chuyện, lớn tuổi kêu nàng Tam Muội, tiểu nhân cứ gọi nàng chị ba, nếu không cô gái kêu Lưu Lão Tam, còn thật là có chút mất mặt. Lưu Tam Trị. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó cười nói, danh tự này không tệ à. Quay đầu xem cô bé kia, vóc người có chút mập mạp, trên mặt tinh lấm tấm tô điểm mấy viên nhỏ tàn nhang, 16-17 tuổi dáng vẻ, hoặc giả là lâu dài làm ruộng, da tỏ ra hơi khô không ngăm đen, bất quá cô gái nhỏ dáng dấp coi như khỏe mạnh, nhìn qua rất khỏe mạnh. Lưu Tam Muội cảm giác được Trần Tấn Nguyên ở xem mình, tỏ ra có chút ngại quá, buông xuống cái gửi liền đi vào nhà. Tới, đại huynh đệ, bà chị, uống nước. Lưu Lão Tam từ trong nhà mang ra mấy cái ghế, Điền Thúy Hoa đi theo nói lên một bình nước tới, nhiệt tình xếp đặt Trần Tấn Nguyên ba người ngồi xuống uống nước. Trần Tấn Nguyên xoay mặt trêu đùa nhìn Lâm Y Liên một cái, đi Lâm Y Liên bên thai lại gần một chút, nói nhỏ, ngươi xem, đây chính là ta lần trước trộm chó người ta, chỉ cần có bạc, như thường nhiệt tình như lửa. Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái thật to xem thường, người này cầm bạc của mình đi làm người tốt, còn dám ở trước mặt mình đắc ý, thật là lẽ nào lại như vậy. Lưu Lão Nhị cũng rời cái ghế ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh ngồi xuống, cùng Trần Tấn Nguyên hỏi một chút đông hỏi một chút tây. Hắn trong lòng mặc dù đối với Trần Tấn Nguyên loại này đi tới đi lui người trong giang hồ rất là kính sợ, nhưng là càng nhiều hơn nhưng là tò mò. Hơn nữa xem Trần Tấn Nguyên mấy người cũng không việc gì cái giá, từ từ liền thả ra. Trần Tấn Nguyên thiên nam địa bắc bàn luận viễn vung trước, Lâm Y Liên cùng Đạo Trích cũng không thường chen vào mấy câu miệng. Trời dần dần tối, người trong thôn khí cũng nhiều hơn, nhà nhà cũng sáng lên ngọn đèn lên dầu. Trong phòng từ từ bay ra khỏi thức ăn thịt mùi thơm. Hê hê, lại là cá lại là thịt, không nhìn ra, Lưu Lão huynh nhà các ngươi còn thật đầy đủ sung túc. Lúc ăn cơm tối, Trần Tấn Nguyên ba người và Lưu gia bốn miệng ngồi quanh ở một cái bàn vuông nhỏ trước, Điền Thúy Hoa tay nghề cũng không tệ lắm, thức ăn lại là phong phú, cũng không phải là khó như trong tưởng tượng vậy kham, Đạo Trích ăn miệng đầy mỡ, không nhịn được mở miệng tương khen. Trần Tấn Nguyên cũng hết sức kinh ngạc, rừng núi đất vốn là bần khổ. Lưu Lão Nhị một nhà lại không tiếc làm lớn như vậy một bàn thức ăn ngon thịt ngon để khoản đãi mình ba người, thật là làm cho hắn có chút bất ngờ. Khách nói nơi đó, chúng ta chỗ này một năm nửa năm đều khó phải tới một người ngoại lai, ba vị đường xa tới, chúng ta dĩ nhiên phải thật tốt khoản đãi, chỉ hy vọng khách không nên chê chính là. Lưu Lão Nhị nói, đại huynh đệ, ăn thoải mái, đừng khách khí. Điền Thúy Hoa cười ha hả cho Đạo Trích kẹp miếng thịt, ta phải nói, các ngươi thật đúng là vận khí tốt. Các ngươi nếu là sớm mấy tháng trước tới chúng ta, có thể đừng nghĩ được ăn những cá này thịt, chỉ có thể đi theo ta ăn châu yết thức ăn. À, chị cả lời này ý gì? Trần Tấn Nguyên ngừng chứ, có chút nghi hoặc nhìn Điền Thúy Hoa. Điền Thúy Hoa thần bí cười một tiếng, bên cạnh Lưu Lão Nhị đối với nàng cuồng ngáy mắt, nhưng là nàng nhưng làm như không nghe, đệ thấp thanh âm nói ra các ngươi khẳng định không tin, đại khái tháng trước đi, chúng ta người một nhà ăn cơm trưa, ra đồng làm việc đi, cùng đến tối trở lại, đẩy ra cửa viện vừa thấy. Các ngươi đoán thế nào? Làm sao? Vừa vào viện tử, ta cũng cảm giác có vật gì lạc trước ta chân, ta còn tưởng rằng là tảng đá, nhưng mà túi người vừa thấy, ôi chao, lại là một đại đĩnh bạc trắng lòa, hướng bên cạnh vừa thấy, trong viện tử còn tán để mấy đĩnh, đây chính là bạc trắng lòa à, ta Điền Thúy Hoa sống nửa đời, cho tới bây giờ không gặp qua lớn như vậy đĩnh bạc, lúc ấy thì ngu Điền Thúy Hoa lúc nói, tựa hồ đang nhớ lại hôm đó thấy cảnh tượng, trên mặt vô cùng kích động. Chương 970, ta thật không có trộm chó nhà ngươi. Còn có chuyện tốt bực này, chẳng lẽ là trên trời hết tiền xuống? Đạo Trích giả bộ kinh ngạc, mặt nhưng lơ đãng chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, trong mắt lộ vẻ cười, thật là chế nhạo. Hi, cũng không phải là sao rồi,